Chương 958, yêu khí nghiêm nghị. Chương 958, yêu khí nghiêm nghị. Tại sao có thể như vậy hắn? Hắn không phải thiên nguyên giới tu chân giả ngốc thiếu Lý Diệu sao? Như thế nào hội bộc phát ra mãnh liệt như thế yêu khí? Chẳng lẽ hắn mới vừa rồi là tại gặp người? Hắn căn bản chính là một gã yêu hoàng ngu ngốc, làm sao có thể? Chúng ta rõ ràng tận mắt thấy hắn mặc tinh khải, bộc phát ra mãnh liệt linh năng chấn động, linh năng ngưng kết mà thành đao khí, trọn vẹn hơn 100 mét dài. A Lý Diệu cười nhạt một tiếng, dáng tươi cười tại huyết mâu chiếu dọi phía dưới, lộ ra đặc biệt khốc liệt, ánh mắt như xích sắc thủy triều, tại sở hữu ngân huyết yêu tộc trên người chậm rãi nhìn quét một vòng. Mỗi một gã yêu tộc, đều hung hăng sợ run cả người. Lý Diệu giang rộng ra móng vuốt sắc bén, lòng bàn tay thủy tinh thể hướng bên trên, không chậm không nhanh địa thiêu đốt lên trong cơ thể tế bào, tại thủy tinh thể phía trên ngưng tụ thành từng sợi màu đỏ tím hỏa diễm. Dị hỏa như xà, không ngừng đan vào, quấn quanh, ngưng tụ, biến thành một miếng như thủy tinh óng ánh sáng long lanh màu đỏ tím hỏa cầu. Hắn đem hỏa cầu nhẹ nhàng chộp vào lòng bàn tay, chậm rãi địa vuốt vuốt, phát ra lốp ba lốp bốp nổ vang thanh âm, phảng phất muốn đem khoang chứa hàng trong sở hữu không khí đều hấp thu đi vào. Ngân huyết yêu tộc hô hấp càng buồn ngủ khó, tất cả mọi người thần hồn đều bị hỏa cầu thật sâu hấp dẫn, đáy mắt tràn đầy mê ly sắc thái. Tuyến hạt thể điên cuồng tiêu đốt, bài phóng ra đại lượng khí thải, tại hỏa cầu bên ngoài bao phủ lên một tầng mông lung một vạch nhỏ như sợi lông, giống như là quần mặt trời cùng quần trăng, làm cho cái này miếng hỏa cầu bảy biện ra cùng tu chân giả sử dụng linh hỏa, hoàn toàn bất đồng tính chất đặc biệt, càng thêm quỷ bí, càng thêm tà dị. Đây là chính cống yêu hỏa tại mạnh được yêu thua, người thắng làm vua thế giới sinh tồn ngàn vạn năm, yêu tộc đối với cường giả sùng bái cơ hồ là trời sinh. Trên chiến trường, cường đại như thế yêu khí xuất hiện, thường thường ý nghĩa một gã đối phương siêu cấp cường giả đăng tràng, tùy theo mà đến. Tiểu là thắng lợi huy hoàng trong thoáng chốc, không ít ngân huyết yêu tộc hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn quỳ xuống, hướng người này yêu hoàng biểu đạt chính mình kính ý. Rồi ngươi, đến tột cùng là người hay là yêu? Mà ngay cả sách siêu long đều sắc mặt đại biến, ném ra ngoài một cái buồn cười vấn đề. Ngươi thì sao? Lý Diệu hỏi lại. Sách siêu long nhất thời nghẹn lời. Hắn hiện tại ngẫu nhiên soi gương, đều bị chính mình kỳ quái bề ngoài đã giật mình, hắn hoàn toàn trở nên cùng đi qua cừu hận nhất địch nhân, giống như lúc hắn rất muốn ưỡn ngực, hét lớn một tiếng, La Ho Tư là yêu thế nhưng mà, tại Lý Diệu như thế yêu khí nghiêm nghị địa chấn áp phía dưới, những lời này nhưng lại như thế nào đều nói không ra miệng. Dô y vướt lương tâm nói, giờ phút này Lý Diệu, so với hắn càng giống là yêu gấp một vạn lần. Chẳng lẽ hắn cũng là cái kia quỷ dị thí nghiệm người bị hại sách siêu long? Đáy lòng không hiểu chút nào, càng nghĩ, chỉ có cái này một loại khả năng. Hắn không khỏi sinh ra một cố đồng bệnh tương liên vi diệu cảm giác, ngữ khí thoáng trầm dần. Ngươi muốn làm gì? Lý Diệu nhìn xem hắn, không phải ta muốn làm gì, mà là ngươi muốn làm gì? Đây là hỗn độn chi nhận Liệp Không Hạm, đem bay đi hỗn độn chi nhận trụ sở bí mật. Thân là ngân huyết yêu tộc ngươi, mang theo một đám mình đầy thương tích, nửa chết nửa sống huynh đệ, tại đây con thuyền bên trên. Đến tột cùng bày tinh tường vị trí của mình, biết rõ nên làm như thế nào sao? Một bên chửi bới hỗn độn chi nhận là đê tiện loạn huyết, một bên hưởng thụ người ta trị liệu cùng phục vụ sao? Sách siêu long mặt già đỏ lên. Hiện tại trên mặt của hắn, không có nồng đậm bộ lông vật che chắn, phảng phất phơi nắng thương giống như lung đỏ thập phần chói mắt. Lý Diệu không kiêng nể gì cả địa hướng bốn phía phóng thích yêu khí, nhìn thẳng sách siêu long hai mắt, tác đại đội trưởng, ta chuyên đến tìm ngươi, là vì tại phá hiểu chi chiến trong. Máu của ngươi sư đại đội trưởng, là duy nhất một chi đối mặt qua tinh diệu liên bang ba cái toàn bộ tinh khải chiến đoàn yêu tộc quân đội. Ta có thể không e rẻ địa nói cho ngươi biết, tại trong vòng một năm, phi tinh giới có thể thông qua viễn chỉnh tinh không khiêu dược, trợ giúp thiên nguyên giới 3 đến 5 tên nguyên anh cao thủ. Hơn nữa 10 đến 15 chiếc có thể so với hạo hải cấp hạng nặng tinh thạch chiến hạm. Là trọng yếu hơn là, phi tinh giới có được một loại đặc thù tinh tạp kỹ thuật, cắm vào tinh khải trong về sau, có thể cho trải qua huấn luyện binh lính bình thường đều mặc vào tinh khải, tăng lên thật nhiều tác chiến cùng kiến thiết hiệu suất. Ta hy vọng, ngươi dùng chính mình cùng quân liên bang giao thủ tự mình kinh nghiệm, cùng với ngươi thân là chức nghiệp quân nhân chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày, khách quan phân tích một chút. Nói cho ta biết cùng bên cạnh ngươi sở hữu huynh đệ, trận chiến tranh này, huyết yêu giới có phần thắng sao? Lý Diệu hùng hổ dọa người tư thế, đem sách siêu long triệt để chọc giận. Hắn cái chán gân xanh một căn tuôn ra đến, cắn chặt răng, ngạnh xanh xanh đem Lý Diệu ánh mắt đỉnh trở về, chém đinh chặt sắt nói, chiến tranh thắng bại, quyết định bởi tại rất nhiều nhân tố, nếu như thắng bại cũng có thể dựa vào trước đó mặt giấy chiến lược tính toán đến quyết định, cái kia còn đánh cái gì trận chiến ta chỉ có thể nói, nếu như ngươi nói hết thể đều thật sự, như vậy giờ này khắc này, tiểu là huyết yêu giới tỷ số thăng cao nhất một khắc, huyết yêu giới tốt nhất sách lược. Tiểu là lập tức tiến công nếu như ta là vạn yêu liên quân thống soái, đang nghe tin tức này trong tích tắc, tiểu sẽ lập tức tập kết đại quân, tối đa tại nửa tháng ở trong, nhất định phải phát động một hồi, được ăn cả ngã về không khuynh quốc cuộc chiến Lý Diệu nao nao, có chút kinh ngạc nhìn xem sách siêu long. Hắn bắt đầu minh bạch, vì cái gì Hàn Đồ Hổ hội đem đối thủ này thấy nặng như vậy, dô ý Lý Diệu cười cười, gật đầu nói, đúng vậy, nhưng ngươi không phải vạn yêu liên quân thống soái, mà là ngày xưa thiên nguyên lưu vong người lĩnh tụ, mà các ngươi lưu vong người trong sở hữu có thế chiến chi sĩ, cũng chỉ còn lại có bên cạnh ngươi những tàn binh bại tướng này dô ý giả thiết, chờ chúng ta bay đến lục địa bên trên lúc, tìm địa phương đem các ngươi đều đồng đến, cho các ngươi trở lại sư đồ quốc. Ngươi cảm thấy, tại kế tiếp khuynh quốc cuộc chiến ở bên trong, các ngươi huyết sư đại đội trưởng, hội được an bài một cái dạng gì nhân vật đâu, mặc dù huyết yêu giới thật sự thắng thảm dô y, trong các ngươi bất kỳ một cái nào, có dù là một phần vạn cơ hội, chứng kiến thắng lợi ánh dạng đông sao sách siêu long đã trầm mặc, trên mặt mỗi một nhún cơ bắp đều đang nhảy nhót, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại lá phổi bên trên kéo ra một đường vết rách như vậy đau đớn. Bốn phía ngân huyết yêu tộc, thần sắc buồn bã. Những ngày xưa này lưu vong người hậu duệ, tại huyết yêu giới nếm lấy hết ăn nhờ ở đậu tư vị, nhiều khi, đối với tương lai đều có được vô cùng thanh tỉnh, thực sự vô cùng thống khổ nhận thức. Đây hết thảy, còn không phải là ngươi nhóm làm hại ư sách siêu long rốt cục bộc phát, là các ngươi tinh diệu liên bang, trước xâm lược đại hoàng, đem tổ tiên của chúng ta theo gia viên đuổi ra ngoài, chạy tới huyết yêu giới, chúng ta mới có thể đã qua 500 năm lang bạc kỳ hồ, không có nhà hương. Ăn nhờ ở đậu sinh hoạt đây hết thể đầu sỏ gây nên, đều là các người, đều là tinh diệu liên bang không sai. Lý Diệu thản nhiên thừa nhận, ngươi nói hết thảy đều là tinh diệu liên bang làm, đích thật là tinh diệu liên bang trước chinh phục đại hoang, bởi vì cái gọi là khai cương khoách thổ, chảm yêu trừ ma, đã làm, sẽ không sợ thừa nhận mà ta, đúng lúc là một gã tinh diệu liên bang tu chân giả, giờ này khắc này, ta có lẽ có thể đại biểu toàn bộ liên bang cho nên, đến. Báo thủ a cái gì sách siêu long há hốc mồm, có chút theo không kịp Lý Diệu tiết ấu. Các ngươi tại đây tổng cộng 423 người, trong đó 188 cái còn có một đinh điểm có thế chiến chi lư cờ. Hiện tại tiểu sông lên báo thủ a, ta cam đoan cho các ngươi một cái oanh oanh liệt liệt, tiền đồ sán lạn tới cực điểm tử vong. Nếu như các ngươi tín ngưỡng vạn yêu điện thật sự tồn tại, xem lại các ngươi chết kiểu này. Nhất định sẽ đem các ngươi an bài đến khách quý chuyên khu đi sách siêu long cùng phần đông ngân huyết yêu tộc hai mặt nhìn nhau. Nếu như là nửa năm trước khi, mặc dù đối mặt một gã mặc siêu cấp tinh khải nguyên anh cao thủ, bọn hắn cũng sẽ ở hủy diệt, trùng sinh, bất hủ kiên định tín ngưỡng xuống, không chút do dự xông đi lên, đi tranh thủ một cái nhất huy hoàng tử vong, nhưng là, trong nửa năm này vốn là bị vạn yêu liên quân chủ lực vứt bỏ, trở thành một miếng bỏ con, bằng một cái thực lực cũng không hùng hậu đại đội trưởng. Đi ngăn cản địch nhân suốt ba cái toàn bộ tinh khải chiến đoàn bọn hắn không sợ hy sinh, nhưng chỉ có bọn hắn hy sinh, cái khác ngân huyết yêu tộc đều vô vô bờ mông trốn mất, cái này mẹ nó lại xem như cái có ý tứ gì, sau đó lại bị không hiểu thấu địa tù binh đã đến quỷ dị ưu phủ bên trong, tiếp nhận các loại cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Mà đối với bọn họ tiến hành điều chế, vờ y ma không phải tà ác liên bang người, mà là đồng bào của mình. Là yêu tộc tiếp nhận điều chế về sau, bọn hắn càng bày biện ra các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái đặc thù, thậm chí chậm rãi bày biện ra nhân tộc đặc thù đáng sợ nhất chính là, còn có một đám quân liên bang cùng bọn họ cùng một chỗ tiếp nhận điều chế, nhưng lại biến thành yêu tộc bộ dáng lần lượt mãnh liệt trùng kích xuống, vốn là vô cùng kiên định tín ngưỡng, dần dần hỏng mất, rất nhiều huynh. Đệ thậm chí tại bị phá hủy trước khi, trước triệt để điên cuồng, muốn hết mọi biện pháp, mình đã đoạn. Thánh huyết. Ngân huyết, đồng huyết cùng hắc huyết, vĩ đại bốn trụ chế độ, không phải thời đại hồng hoang bản cổ tộc xác lập đấy sao, vì cái gì, chúng ta những cao quý này ngân huyết, đều sẽ biến thành loạn huyết yêu tộc, thậm chí là nhân tộc bộ dáng, vì cái gì, những đáng giận kia nhân tộc, lại có thể biến thành bộ dáng của chúng ta, sử dụng năng lực của chúng ta nhân cùng yêu khác nhau đến tột cùng ở nơi nào, chúng ta đến tột cùng là tại vì cái gì mà chiến đấu á lao không thể tồi tín ngưỡng. Thành lũy xuất hiện một mảnh dài hẹp khe hở, tại vô số ban đêm, sách siêu long đều xuyên thấu qua cái này một mảnh dài hẹp khe hở, đều dừng ở hắc ám, yên lặng hỏi mình. Thẳng cho tới hôm nay, Lý Diệu nói cho hắn yêu tộc khởi nguyên. Hắn tại giận dữ trong tích tắc tiểu hoàn toàn đã tin tưởng, ngay lúc đó gào thét, cùng hắn nói là phẫn nộ, chẳng nói là sợ hãi cùng mở mị ta mà bây giờ, Lý Diệu còn lấy như vậy một bộ diện mạo xuất hiện, dùng không thể cãi lại chứng cứ, đánh nát nhân tộc cùng yêu tộc phân giới. Một gã tu chân giả, cũng có thể buộc phát ra mãnh liệt như thế yêu khí sách siêu long phảng phất cảm giác được, một cái vô hình hư giả thế giới ầm ầm vang tung tóe, một cái hoàn toàn mới chân thật thế giới, chính ở trước mặt mình chậm rãi kéo ra màn che. Chẳng lẽ, trong truyền thuyết thái nhất yêu tộc thật sự tồn tại, tại dài dòng buồn chán 4 vạn trong năm, một mực tại thao túng lấy hết thảy, mà bọn hắn những tự xưng là này cao quý ngân huyết yêu tộc, kết quả là cũng chỉ là người ta con rối cờ hòa tử tại không có làm tình tưởng hết thảy, không có làm tình tưởng chính mình đến tột cùng vì sao mà chiến trước khi, thật sự muốn vì một cái hư vô mở mịt vạn yêu điện, không có chút ý nghĩa nào địa chết mất sao.